có thể trong mỗi chúng ta không tin lắm vào những điều như thánh thần, ma quỷ hay những điều mê tín dị đoan khác. Nhưng có lẽ chúng ta lại tin vào duyên. Duyên là cách lý giải hợp lý và ngắn gọn nhất cho việc tại sao trong hơn 7 tỷ người trên thế giới này, hai con người đôi khi quá khác biệt về nền văn hóa, về nơi sống, về tuổi tác hay về tính tình lại gắn kết với nhau một cách kỳ lạ theo phương thức gọi là yêu. Có đôi lúc chúng ta tự hỏi tại sao mình lại yêu người này mà không phải người kia, trong khi có thể người kia lại tốt hơn, hoàn hảo hơn, nhưng chúng ta lại không chọn. Chúng ta không lý giải được, chúng ta cũng không bắt mình chọn hay không, đơn giản vì đó là duyên. Cái duyên giữa người với người, nó lạ lùng lắm thể. Duyên giống như cây bút xạ quang đánh dấu, tự duyên chọn cho một người rất bình thường giữa thế giới, để underline họ nổi bật trước cuộc đời mình. Duyên đôi khi lại giống ông đạo diễn trong một buổi casting, tự đi tìm một diễn viên phù hợp với kịch bản để trở thành nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời mình. Và bất cứ điều gì, kể cả duyên có đến rồi cũng có đi, chỉ là kéo dài lâu hay nhanh. Có lần có một cô bạn của tôi, khổ lắm. Cô chia tay, nhưng vẫn giữ lại những món đồ kỷ niệm của người cũ. Trong đó là một cây bút có khắc tên cô và anh do người cũ tặng. Cô ấy luôn giữ cẩn thận và không dám sử dụng. Lúc nào cũng đặt trong một cái túi và gói theo trong ba lô. Thì thoảng lấy ra ngắm cho đỡ nhớ. Rồi trời xui đất khiến thế nào? Một hôm trong lúc gấp rút cần ghi chú, cô sử dụng cây bút ấy. Để rồi lúc về nhà, không thể tìm lại được và cũng không thể nhớ đã đánh rơi ở đâu. Cô ấy rất buồn, tự trách mình vì không thể giữ lại những vật có giá trị kỷ niệm như thế. Tôi lại cười bảo, không khéo, cây bút có linh tính mày ạ. Nó sợ mày lại nhìn vật nhớ người, nên nó tự cuốn gói ra đi trước, coi như hết duyên rồi. Thế đấy, có những lần duyên đưa đẩy ta gặp gỡ, quen biết, phải lòng và yêu nhau. Nhưng duyên không đảm bảo được rằng chúng ta có đi cùng nhau đến cuối con đường được hay không. Chỉ biết rằng khi ấy, duyên như một chậu cây non, cần nắng, cần nước và cần chăm bón để vươn lên sống lâu dài. Hoặc đôi khi vẫn chăm, vẫn bón tốt, nhưng tuổi thọ của cái cây đó không được cao, thì đó cũng là lúc duyên tận. Nhớ có lần thất tình, ngồi buồn ủ ê, mẹ tôi biết, nhưng im lặng chẳng nói gì. Cho đến một hôm, tôi đang ngồi ăn cơm trưa, nhạc phát bài ở trọ do cô bống hát. Có đoạn, tim em người trọ là tôi, mai đây về trốn xa xôi cũng gần. Thế là chị gái U50 ấy, bốc mắt ngay đoạn đó mà phán rằng, người với người yêu nhau thì cũng như là ở trọ tìm nhau thế thôi. Đến lúc hết hợp đồng thì trọ cũng là lúc dọn đi. Mọi sự tùy duyên, chỉ phải. Tùy duyên không phải kiểu buông xuôi cho số phận. Tùy duyên như là cách để trấn an mình. Những điều dù tốt đẹp như thế nào, tình yêu dù đã từng lung linh ra sao, một khi không còn là của mình nữa thì dù níu kéo cách mấy cũng phải buông tay. Sau cái lần thất tình kinh khủng ấy, có lần tôi tự hỏi lại lòng, khi người ta đã không còn yêu nữa, thì ngay giây phút ấy chính mình liệu có còn yêu họ nữa không? Mình níu kéo phải chăng vì mình còn yêu họ của một ngày đã cũ? Thế nên, tạm rời sân ga này, đoàn tàu lại tiếp tục chạy, duyên sẽ đưa ta đi đến sân ga tiếp theo. Lại nhớ, lúc còn nông nổi, từng trách rằng ai đó mới hôm qua còn nói yêu mình hơn sinh mệnh, thì hôm sau lại quay lưng đi nhanh không lời từ biệt. Trách cũng chả được gì, chỉ bằng mình cứ tiếp tục ngẩng cao đầu sống tiếp. Ừ thì có buồn, buồn cho duyên ngắn chẳng đi cùng nhau lâu. Rồi thi thoảng một thời gian, tìm mình thấy thật sự đủ sẵn sàng tìm lại lối theo duyên để yêu một lần nữa. Vậy đó, cứ an nhiên giữa cuộc đời đi, đừng vì nhặt nhạnh những cảnh khô đã nhuốm màu xưa cũ mà bỏ cả khu rừng tươi xanh. Thủy Duyên.